Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 43, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài năm qua, tê trừ chân HT đấu chém giết, tê Tiêu Kỳ cảm giác mình chẳng còn hứng thú với cái gì. Tê nhưng tối nay bởi vì nữ nhân này, tê hắn lại cót một phần điên cuồng khót tả. Tê ôm lấy cô, tê ghen để ít cốt dồn dập kích động hốt nhỏ. Tê dọc thô cầu thăng xoay tròn. Tê vội vàng khót nén bắt đầu xét rách quần ớt của ớt cô. Chỉ thấy tê trên bậc thăng hay người trải qua. Tê bắt đầu cót vật phẩm nữ không ngừng rơi xuống. Tê đầu tiên là túi sách. Tê sẽ đốt đót là một chiếc giường xám trắng đã bịt xét rách. Tê tiếp là nội y nữ cũng màu trắng. Tê cuối cùng xuất hiện một chiếc quần lót lụa ớt sắc trắng mơ màng. Tiêu Kỳ nhìn cốt gái nhỏ đã trần trụi trong lòng. Tê cho ánh mắt băng lãnh dần dần bịt dục hoạt thay thế. Tê cột xót với hắn tưởng tượng càng đẹp. Tê trong ánh đèn mờ. Tê tóc đen dài trượt xuống trên cánh tay hắn. Tê đét thịt trên người oánh nhuận phát sáng. Tê yêu nhỏ một tay vừa. Tê một đôi chân thẳng tắp thon dài. Tê bàn chân tin hát tê xảo như ngọc điêu khắc. Tê cách ngóng chân trong suốt khả ái. Tê lúc này nữ nhân đã toàn thân phấn hồng. Tê khuôn mặt tin hát tê xảo nhỏ bằng bàn tay hơi tượt và ớt trước ngực hắn. Tê lông mít dài đóng chặt không ngừng rung động. Cột gái, tê kêu thật sự là yêu tinh. Tê ế nhân này, tê mặc quần ớt thì nhẹt nhàng thoát tục giống tiên tử. Tê kêu quần ớt lại phảng phất như yêu tin hát tê hút tin hát tê khít nam nhân. Tê thật để người không cách nào ớt không động tâm. Lời nói ra, tê hắn liền ném cốt trần trụi mềm mại lên giường. Tê sao đốt đót nhanh chóng cởi quần ớt mình. Tê nặng nề áp lên cô. Tê khiến thân thể lồi lõm khiêu khích không còn trở ngại cẩn thận dán lên hắn. Ết, tê hay người đồng thời hốt nhỏ lên tiếng. Tê nữ nhân hốt nhỏ là vì hắn đột nhiên mà đến. Tê Tiêu Kỳ hốt nhỏ là vì trong nháy yệt mắt áp lên cô. Tê mềm mại không xương. Tê băng cơt ngọc cốt cảm giác quát mức sảng khoái. Tê muột hạt nóng bức. Tê nữ nhân này thết nhưng lạnh lẽ ớt không mồ hôi. Tê hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Tê băng cơt ngọc cốt thanh vốt hãn. Tê thủy điện phong đến ám hương ấm. Tê liêm khết sáng nguyệt độc khuyệt nhân. Tê y trầm thốt hoành tóc mây loạn. Tê loại nữ nhân này tuyệt đối sẽ bịt hoàng đế cổ đại tư tàng. Tê đoạn thơ trên nói về cốt gái cót cơ thể như làm từ băng xương là ngọc. Tê làn hương cơ thể mê mẩn tâm thần mặc ớt rộng đăng ngắm trăng một mình. Tê rót thổi tóc mây lả lướt. Hắn bước thiết hông lên đôi môi phấn nộn mê người. Tê câu quấn, tê hút, tê kêu nữ nhân dần dần tràn rét rên rỉ. Tê tiếp tục cắn cắn cổ trắng nõn. Tê đít đến hay khối mềm mại. Tê dùng đầu lưỡi tình dục bắt đầu liếm lộng. Tê cột khẩn trương lại sợt hãi. Tê không ngừng dùng tay mềm đẩy hắn. Tê nhưng đối với hắn bối rối chống đẩy kia ớt giống như đăng câu dẫn vuốt vét lồng ngực hắn. Tê khiến hắn càng thêm dục hoạt đốt người. Tê miệng hắn càng không biết nặng nhẹ. A, tê nhẹt chút. Tê Tiêu Kỳ, tê Ngô, tê Siêng Anh, tê nữ nhân ánh lệ. Tê càng mời người trà đạp. Cốt không biết mình cót bao nhiêu mê người sao. Tê nam nhân nhà Hồng Anh. Tê ngẩng đầu lại hông lên môi của ớt cô. Tê, tôi thật muốn ăn sạch cô. Tê nam nhân nhẹt nhàng cắn xét cánh môi non mềm. Tê tiếp cắn xét xương quết xanh tin hát tê xảo. Tê đỉnh Hồng NHT mềm mại đứng thẳng. Tê hôn lên bụng cốt mềm mại bằng phẳng. Tê dao đót ngăn nữ nhân giãy giụa. Tê nhận nâng chân của ớt cốt lên. Tê, a, tê thật xinh đẹp. Tê Tiêu Kỳ không ngờ. Tê nữ nhân này trừ thân măng dịt hương. tê băng cớt ngọc phu, tê nê riêng tư thết nhưng là bạch hổ đa nht tê khí. Tê vốn hắn muốn châm trước chuyện cột khiến hắn hứng thút giạt giả ớt khót được. Tê tận lực không làm đau cô. Tê nhưng giờ, tê hắn thật sự chịu không nổi. Tê nâng chân nữ nhân đặt trên thắt lưng mình. Tê eo đót trực tiếp nhắm ngay nơi riêng tư linh hát tê lăn dê tê khẽ ớt lẻ ớt mà hung hăng cắm vào. A, tê đau quá. Tê đau, tê ốt ô, tê anh. Tê khốn kiếp, tê nhiễm tái tái cắn nhanh môi. Tê mỗi một thế giới đều phải bịt phát thân một lần vốn liền đủ thảm. Tê giờ thết nhưng bịt người này không biết mở rộng mạnh mẽ tiến vào. Tê thật sự là đau chết. Tê cốt tuyệt đối là thật khóc. Nga, tê khít quá. Tê tiêu cực kỳ trong nháy yệt mắt còn lại là sảng khoái giống lên thiên đường. Tê bất chấp nữ nhân vượt phát thân chảy rét máu xử nữ. Tê hắn vội vàng động thân trừ sáp. Tê thô hắn liên tục trừ động. Tê hắn kinh ngạch cảm giác được. Tê huyệt nội dưới thân nữ nhân thết nhưng bắt đầu mẫn cảm mấp máy. Tê yêu dịch như nước. Ngô, tê thật sự là bà ớt bối. Tê hắn cảm giác mình đêm nay nhất định mất khống chế. Tê thê thể nữ nhân này rất tiêu hồn thực cốt. Tê thật muốn ngừng mà không được. Tê thò tay bắt lấy vòng yêu tin hát tê tết mềm mại. Tê không tự chủ được bắt đầu càng thêm mãnh liệt chủ đưa. Tê vát chạm, chậm một chút. Tê a, tê tiêu kỳ. Tê cầu anh, tê chậm một chút. Tê a, tê trên khuôn mặt thanh linh. Tê hay mắt sương mù mông mông híp lại. Tê tóc rối tung, tê hỗn độn lắc đầu, tê miệng không ngừng nức nở cầu xin đắt thứ. Tê lại không biết như vậy ngược lại càng làm chót dục vọng nam nhân trở nên nóng cháy. Tê động tách càng kịch liệt, nhiễm tái tái thô nam nhân càng thêm nhanh chóng trừ sáp. Tê cảm giác nơi riêng tư càng ngại yệt càng căng trướng, tê hốt hấp cụ ớt cột cũng càng thêm dồn dập. Tê bỗng nhiên, tê côn thịt thốt dài trong huyệt lơ đáng chạm nhẹt và ớt điểm dịt thường mẫn cảm kia. Tê nhẹt nhàng giống cục đát rơi vào ớt ao nước tình dục. Tê xúc động từng gợn sóng. Tê hoái cảm tiêu hồn khiến hơi người đều thần nhẹ. Tê nam nhân liền ếch liệt công kích về điểm đót càng khiến cốt gái nhỏ kinh hoàng. Không được, tê a, tê chỗ đó. Tê a, tê đừng, tê đỉnh, tê a, tê chịu không nổi, cốt muốn chết đuối tôi sao? Tê tê tiểu huyệt vía điểm mẫn cảm bịt liên tục đỉnh lộng mà càng thêm xuân thủy sục sôi. Tê tiêu cực kỳ cảm giác côn thịt mình bịt vách huyệt hoạt thấp, thủy nhuận gắt dâu bao hòa. Tê thật sự là sảng khoái nhẹt nhàng view ít vẻ lâm ly. A, tê từ bỏ. Tê quát nhanh, TSA, tiêu kỳ cảm giác thân thể nữ nhân căng thẳng. Tê nội huyệt bắt đầu không ngừng cót rút nhanh. Tê biết cột vía vượt bịt phát thân lại mẫn cảm dịt thường. Tê sắp cao trào, tê liền càng trừ đớt tốc độ. Tê càng trừ càng mạnh mẽ, tê càng đớt càng nặng. Tê cảnh giác cột gái nhỏ hốt hấp càng ngắn ngủi. Tê hắn nhiều lần xâm nhập vùi hết mình vào ớt trong cơ thể của ớt cô. Từ bỏ, tê a, tê quát sâu, tê đắt ta, tê ssa, tê giúp cuộc tiểu huyệt nữ nhân gắt dâu hấp dẫn côn thịt hắn. Tê thô mật dịch ấm áp trực tiếp phân trên côn thịt hắn. Tê nữ nhân cũng cả người bùn rùn tê liệt ngã xuống. Đợi nữ nhân hơi chút bình tĩnh lại, tê đã bịt tiêu kỳ cả người mồ hôi ấn hay đùi ngọc lên vai. Tê khen tựt chủ được mét sát trên người cô, tê lên đâm phân thân càng thêm cực đại và ớt càng sâu. A, tê nhiễm tái tái khàn khàn nhẹt ết một tiếng. Tê tiểu huyệt từng trận cót rút lại như muốn hoàn toàn hút côn thịt nam nhân và ớt trong tiểu huyệt tham lam. Đòi mạng, tê tiêu kỳ cả người run lên, tê tiệm nữ nhân cót rút nhanh, Tê cấp tốc thốt duyễn. Tê tiếp liền điên cuồng bắt đầu một đợt trừ sát mới. Ân, tê a, tê đừng. Tê quát nhanh, tê a. Tê trừ đớt vượt nhanh vượt nặng khiến Nhiễm tái tái đã hoàn toàn không biết đang ở đâu. Tê chỉ có thể bất lực thở gấp. Tê hừ nhẹ, tê tiếng nhục thể dồn dập chạm vào ớt nhau. Tê dâm mỹ vòng qua NHT trong phòng. Thông đã ớt căng chật gắt dâu đẹp ép côn thịt. Tê nhanh chóng rét và ớt mang đến khoái cảm chít mạng. Tê khiến Tiêu Kỳ không thể tự chủ. Tê thực tùy biết vịt càng trừ càng nhanh. Tê sắc điên cuồng. Ân, tê tôi, tê không được. Tê vát chạm cấp tốc lại trầm trọng. Tê khiến khoái cảm đến vội vã. Tê liễm tái tái ôm chặt bà vết Tiêu Kỳ để ổn định mình vì bịt đụng không ngừng hướng lên trên khiêu thân. Tê tiểu huyệt khót nhịn kẹp chặt. Tê hoái cảm dọc thô nơi hay người giao hợp dần dần bay lên. Tê cường liệt khoái cảm khiến trong đầu cốt trống rỗng. Tê, a, tê huyệt nhục một trận dày đặc cót rút nhanh. Tê đến đỉnh khoái cảm khiến Nhiễm tái tái một lần ngâm gọi rét tiếng. Nga, tê khít quá, tê không thể chịu tiểu huyệt nữ nhân không ngừng cót rút nhanh mang đến cường liệt khoái cảm. Tê hắn liều mạc mãnh trừ vài cái. Tê cuối cùng hung hăng vát chạm. Tê một trận view ít sướng phát run. Tê côn thịt nảy lên rót toàn bột nùng dịch vào ớt chỗ sâu nhất trong thân thể nữ nhân. Cách chương.